nhưng ở đại lục phương Tây này sau khi bị trọng thương một đường đi đến lại bị tâm ma đột kích. Khiến cho Lăng Tiêu rốt cục hiểu được rằng, dục cũng không phải đơn thuần là sắc dục của nam nữ, mà là dục vọng nguyên thủy nhất ở sâu trong nội tâm của con người. Tỷ như nói, ở Nha Nha nơi đó, Lăng Tiêu từ người mợ của Nha Nha biết dục vọng của bà ta chính là có thể gả Nha Nha cho một người giàu có để sau đó bà ta có thể thu được nhiều lễ vật. Từ thê tử của Lâm Hải đó, cảm nhận được cái muốn mãnh liệt của bà ta là làm sao cho gia đình mình trở nên giàu có, muốn trượng phu đứa nhỏ trở nên nổi bật. Từ trong mắt đám người trước mắt này, Lăng Tiêu lại cảm nhận được dục vọng của bọn họ đúng là đống tài bào này. Loại cảm xúc này, thậm chí có thể lây truyền. Đây mới là cảm xúc Lăng Tiêu thực sự cảm ngộ đến chỗ tinh hoa. Một người bình thường cảm xúc sinh ra không đáng sợ, cảm xúc của 10 người thường sinh ra cũng không đáng sợ, nhưng nếu là 1.000 một vạn người. Thậm chí là 10 vạn người tụ tập cùng một chỗ, đồng thời sinh ra cảm xúc như nhau. Toàn khí chàng đó đủ để dọa kiếm tôn thối lui. Đương nhiên, chỉ là ở trên phương diện khí thế, nhưng cái này đã đủ kinh người. Phải biết rằng, đừng nói 10 vạn người thường, cho dù 100 vạn người thường, ở trong mắt cường giả cảnh giới kiếm tôn, chẳng qua cũng chỉ là đàn kiến bình thường. 1 vạn con kiến sẽ không là con kiến sao? Vẫn thế, nhưng những con kiến này nếu như đều đồng loạt phát ra một loại cảm xúc như nhau, cho dù là kiếm tôn, cũng phải động dung. Cũng sẽ kinh sợ, từng đạo hào quang 7 màu, lưu truyền từ trên xuống dưới vòng quanh thân thể Lăng Tiêu đứng ở chỗ cao nhất trên ngọn sơn phong này, đón 10 phần dương khí của ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, bắt đầu ở trong lòng diễn hóa 7 thứ cảm xúc này biến thành kiếm khí. Hỉ chi kiếm khí màu đỏ thắm, loại màu đỏ tươi đẹp này thật giống như tấm mạng che mặt trên đầu thiếu nữ vui mừng ngày tân hôn ở Đông Đại Lục tuyệt không có nửa điểm mùi vị máu tanh của chết chóc. Kiếm khí cỡ bằng ngón tay, vòng quanh 2 tay Lăng Tiêu, vô cùng linh hoạt lượn tới lượn lui. Nộ chi kiếm khí, màu trắng ngà, mang theo một khí thế mãnh liệt sôi sục làm cho người ta một khi tiếp cận nó, thần kinh tự động trở nên mẫn cảm táo bạo hẳn lên, một chút việc nhỏ cũng có thể dẫn phát đến giận tím mặt. Loại kiếm khí này tính giết chóc rất mạnh, nếu tiến vào trong cơ thể, sẽ cắt đứt kinh mạch từng tấc, hung tàn, bá đạo, là bản sắc của nộ chi kiếm khí. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, yêu chi kiếm khí, hào quang màu lam nhạt mang theo khí tức yêu thương, tao nhã mà cao quý tựa như một đóa hoa hồng màu lam nở rộ cực kỳ xinh đẹp. Hào quang màu lam này tới gần ai, người đó sẽ có cảm giác một khí tức yêu thương bi thương, giống như nỗi cô tịch thê lương muôn thuở, làm người ta thất vọng tiêu hồn. Nếu bị loại kiếm khí này gây thương tích tinh thần sẽ thống khổ dị thường, chỉ cần trong lòng từng có một mối thương tâm nào đó, vô hình chung sẽ bị phóng đại lên gấp 100 vạn lần. Cụ chi kiếm khí là màu. gocchuyenaudio.com, xanh, cái gọi là sợ hãi, là địch nhân sợ hãi. Loại kiếm khí này ẩn chứa tính công kích tinh thần hùng mạnh, đối thủ cùng cấp bậc bị loại kiếm khí này gây thương tổn, đều từ tận đáy lòng không kìm được sẽ sinh ra một loại sợ hãi. Ái chi kiếm khí có màu tím, yêu thân nhân, yêu bằng hữu, yêu tình nhân. Chỉ cần trong lòng có một tia ý tưởng tình yêu, đều sẽ bị lạc vào trong mộng ảo màu tím của yêu chi kiếm khí này. Ái chi kiếm khí giống như là một ảo cảnh do đủ loại tình yêu hình thành. Tăng chi kiếm khí có màu đen thuần túy, kiếm khí diệt sát hết thảy. Có ảnh hưởng thật lớn với cảm xúc của con người, bị loại kiếm khí này công kích tinh thần sẽ không tự chủ được bị ảnh hưởng của nó, sẽ làm cho cái loại cảm xúc căm hận trong trái tim bị phóng đại gấp vô số lần. Tâm tình rối loạn tự nhiên bị thua chỉ là chuyện sớm muộn. Một loại cuối cùng là dục chi kiếm khí, màu xanh nhạt, kiếm khí này phần lớn cũng là một loại công kích vào tinh thần, khiến địch nhân mê ảo ở trong đủ loại giấc mộng mỏi mòn chờ đợi, trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được, cho dù là có thực lực hơi mạnh hơn người thi triển dục chi kiếm khí, trong phút lơ đãng cũng sẽ bị mê hoặc giam vào trong đó. Lăng Tiêu dung hợp 7 thứ kiếm khí này cùng một chỗ tại trong lòng. Công kích thực thể, công kích tinh thần, công kích khí thế, kết hợp 3 tính công kích của 7 thứ cảm xúc tự bản thân mình lĩnh ngộ, cứ gọi là kiếm kỹ thất tình là được rồi. Trong khoảnh khắc Lăng Tiêu hoàn thành dung hợp 7 thứ cảm xúc lại, cả ngọn núi chợt bị cảm xúc của Lăng Tiêu bao phủ. Lâm Lỗi còn đang do dự, bỗng nhiên trên mặt hiện lên một đạo hắc quang, trong lòng hiện ra đủ loại thống hận đối với lão già vô sỉ trước mắt. Căm hận, người chung quanh dường như phẫn nộ đến gần như điên cuồng. Mà kia lão già, thì sợ tới mức sắc mặt xám xịt, ánh mắt dại ra, xì cả phân nước tiểu ra ngoài, sụi lơ trên mặt đất. Không ngờ cứ như vậy bị dọa mà chết. Rồi sau đó tất cả mọi người đều cười ha hả, cười đến nước mũi nước mắt đầy mặt cũng không có ngừng lại, tiếp sau đó lại nhất tề khóc giống lên, khóc khiến người ta thấy mà thương tâm, nghe mà rơi lệ. Mối bi thương thảm thiết thậm chí truyền ra ngoài thật xa. Lúc này Lăng Tiêu thu lại khí thế bộc phát của kiếm kỹ thất tình, mọi người đều dừng lại thanh âm, có chút không thể tin nhìn đối phương, nhìn chính mình, bọn họ thậm chí không biết vì sao đột nhiên cảm xúc của mình lại trở nên bi lụy như thế. Lăng Tiêu đứng phía trên ngọn núi, rất hài lòng kiếm kỹ hoàn toàn mới do mình sáng tạo ra. Đây đã không thể xem như kiếm kỹ đơn thuần, thậm chí có thể nói nó là sản phẩm được sinh ra phụ thuộc vào cảm ngộ xúc cảm sinh tình của Lăng Tiêu. Đạo tâm của Lăng Tiêu trải qua rèn luyện lần này, hết sức kiên cố, cho dù là chấp niệm về Tạ Hiểu Yên của Lăng Tiêu lưu lại từ trước kia cũng đã không còn sợ hãi. Nhưng chuyện này Lăng Tiêu cũng quyết định phải đi Liệt Gia một chuyến, một là để thăm Liệt Khuyết anh em kết nghĩa của mình, hai là để kết giải đoạn nhân quả với Tạ Hiểu Yên, tháo gỡ mọi gút mắc. Lăng Tiêu cất bước đi xuống núi, thấy Lâm Lỗi đã giải quyết xong tất cả, chỉ còn lại ba người Lâm Lỗi và hai phụ nữ. Lão già đệ đệ của lão gia quản quý tộc gì đó, nằm dài trên mặt đất cả người phát ra tanh hôi, sớm đã chết mấy ngày rồi. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua đống tài vật còn lại, vẫn còn dư lại hơn phân nửa. gocchuyenaudio.com, hắn cười lắc đầu nói. Một khi đã như vậy, số còn lại này các ngươi ba người chia ba đi. Hai phụ nữ liên tục lắc đầu, sau đó quỳ xuống dập đầu trước Lăng Tiêu, nữ nhân cương cường kia nức nở nói. Nếu không có ân nhân, suốt cuộc đời này chúng ta không có hy vọng báo được mối thù, làm sao còn dám nghĩ tới tiền tài gì nữa. Lưu ở chỗ này chỉ muốn gặp mặt ân nhân lần cuối rồi chúng ta sẽ cao chạy xa bay. Lăng Tiêu bỗng nhiên tâm niệm vừa động thuận miệng hỏi. Các ngươi không dự tính trở về gia hương sao? Hai nữ nhân nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười thảm, nữ tử tính tình cương liệt lắc đầu nói. Quê hương thì không trông mong trở về được rồi, năm đó cha mẹ chúng tôi bán cho Tiêu Ân đại nhân làm thiếp. Tiêu Ân đại nhân tuy rằng là một người tử tế, nhưng chúng tôi đã là tấm thân tàn hoa bại liễu, làm sao còn có mặt mũi quay về nơi đó. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong lòng nghĩ hai cô gái thật yếu ớt, nếu để mặc cho các nàng cứ như vậy rời đi, tình trạng sau này quả thật khó mà biết trước được. Mình đã làm việc tốt thì phải làm đến cùng, vì thế hắn nói. Không dối gạt các ngươi, ta vốn là người ở đế quốc Lam Nguyệt. Hiện có mấy ngàn môn nhân đệ tử, quân đội có mấy vạn, ta có ý muốn rời môn phái đến chỗ này. Nếu nhị vị không có nơi nào để đi, không bằng cứ ở lại đây. Đợi ta dọn dẹp chỗ này xong, sẽ thiết lập một trận pháp phòng ngự, sẽ không có người nào có thể đi vào được. Không biết ý của hai người các ngươi như thế nào? Hai nữ nhân nghe xong, trong mắt đều lóe sáng, cả hai đều nhìn ra được Lăng Tiêu tuyệt đối không phải là người bình thường, nhưng hai người tự biết thân phận mình đê tiện, nào dám chủ động đưa ra yêu cầu này. Người trẻ tuổi cực kỳ anh tuấn vốn ở trong mắt các nàng cao cao tại thượng. Người như vậy có thể thỉnh thoảng từ rất xa liếc mắt nhìn một cái thì cuộc đời này cũng thật không uổng phí rồi. Được nghe lời ấy hai nàng đều không ngừng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lăng Tiêu lại hỏi, vậy hai ngươi, có dám ở trong này một mình chờ một đoạn thời gian không? Người của ta chỉ sợ nhanh nhất cũng phải nửa năm nữa mới có thể phái tới đây xây dựng sơn môn. Trong khoảng thời gian này trên ngọn núi hoang vắng chỉ có hai người các ngươi. Đương nhiên, bất cứ kẻ nào cùng với dã thú, muốn đột phá phòng ngự ta bày ra cũng tuyệt đối không thể. Hai nữ nhân đều gật đầu, nữ nhân cương cường kia nói. Ân nhân, thời điểm nơi này là hang ổ sơn tặc, chúng tôi đều sinh hoạt bình thường, bây giờ bọn chúng đều chết hết, chúng tôi còn có cái gì phải sợ. Dã thú làm sao đáng sợ bằng bọn chúng. Lăng Tiêu gật gật đầu, thầm nghĩ nữ nhân này cũng thật không tầm thường, ngày sau nếu có thể bồi dưỡng để trưởng quản công việc trong môn phái hẳn là dư sức. Đến lúc đó, những người thân bên ta cũng có thể an tâm để tu luyện. Lúc này Lăng Tiêu quay đầu nhìn Lâm Lỗi, nhẹ giọng hỏi. Người có tính toán gì không, Lâm Lỗi? Lâm Lỗi hơi kinh hãi, chính mình chưa bao giờ nói qua tính danh, người này sao biết tên của mình? Lăng Tiêu cười nói, ta trước đây bị thương được một đôi vợ chồng cứu, người nam tên là Lâm Hải. À, là cha ta, Lâm Lỗi có chút kích động nói. Họ có khỏe không? Lăng Tiêu gật gật đầu. Rất khỏe, chỉ là có chút nhớ mong ngươi nên thường xuyên về vấn an bọn họ. Lâm Lỗi cúi đầu, có điều người trẻ tuổi trước mắt thoạt nhìn còn nhỏ hơn so với. gocchuyenaudio.com, mình, dùng giọng điệu đó nói với mình mà hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn, hắn nhẹ giọng nói. Ta là muốn làm ra được một sự nghiệp rồi mới trở về nhà vấn an hai người, ta muốn để cho họ nở mày nở mặt. Lăng Tiêu mỉm cười, ở trong lòng cha mẹ ngươi sớm đã là niềm kiêu hãnh của bọn họ. Nói xong, còn nói thêm, bên này còn lại tài vật ngươi hãy mang đi, lấy một ít mua cho cha mẹ ngươi một căn nhà trong thành, để họ thay đổi cuộc sống, có cuộc sống sung sướng hạnh phúc. Ta nơi này, có một viên đan dược sau khi ngươi dùng chỉ cần chuyên tâm tu luyện, trong vòng 3 năm trở thành một ma kiếm sư cũng không thành vấn đề. Nói xong, trong tay hiện ra một viên đan dược màu xanh biếc. Lâm Lỗi kinh ngạc đến ngây người đứng sừng tại chỗ, một lúc lâu chưa phản ứng lại, mặc dù trong lòng hắn đã biết rằng. Người trẻ tuổi này cùng chính mình tuyệt đối là hai thế giới. Đối phương khẳng định cao cao tại thượng, nhưng vẫn thật không ngờ thế gian lại có thần dược như thế, có thể làm cho người như hắn, ngắn ngủi trong vòng 3 năm trở thành một ma kiếm sư. Này, cái này dường như có chút hoang đường, hoàn toàn vượt quá khả năng hiểu biết và trí tưởng tượng của hắn. Như thế nào, người không thích, Lăng Tiêu khôi phục thực lực lại lĩnh ngộ được kiếm kỹ mới, đạo tâm đại thành, tâm tình cực kỳ sung sướng, vì thế mới nhúng tay vào chuyện của giới thế tục này. Nếu không, đối với đa số người tu chân dính dáng tới hồng trần, chẳng khác nào nhiễm lấy nhân quả, tuyệt đối sẽ không tùy tiện dính tới những chuyện này. Lâm Lỗi một mình rời đi truyền tin cho Tiêu Ân đại nhân, Lăng Tiêu giúp hắn chuyển tất cả tài vật tới dưới chân núi, đồng thời làm ra một trận pháp loại nhỏ, lại đưa cho Lâm Lỗi một khối tinh hạch, trong trận pháp kia có trận pháp. Đưa cho Lâm Lỗi bảo vật này, chính là trận pháp ở bên trong. Ngoại trừ Lâm Lỗi, người khác tuyệt đối không có biện pháp nhìn thấy. Lăng Tiêu làm việc này cũng là tránh phiền toái cho Lâm Lỗi sau này, nói gì đi nữa lão gia quý tộc kia nhìn thấy, nhất định sẽ hiểu rằng Lâm Lỗi được quý nhân tương trợ. Đến lúc đó cũng sẽ xem trọng Lâm Lỗi, mà cha mẹ Lâm Lỗi cũng sẽ không bởi vì đứa con đột nhiên có tiền của phi nghĩa mà có điều lo lắng. Cách chương.